Trấn Quan Âm, chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đến lúc đó Ân Đình Đình bẩm báo rồi trưởng lão Đường biết rõ là Ân gia chồng dưới tình huống còn động thủ, như vậy ở Cố Kỵ đến Ân Đình Đình đích mặt mũi, chuyện này tuyệt đối sẽ không làm tốt xuống phía dưới. Nhà đầu, ta thật không ngờ ngươi dĩ nhiên biết lợi dụng phương thức như vậy tới bảo vệ hắn, bất quá ta rất chờ mong chứng kiến hắn chết ở Ân gia đệ tử trong tay ngày nào đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm một lúc lâu thời gian, người đàn ông trung niên trên người sát ý rốt cục yếu bớt sát ý cũng không đại biểu người kia không muốn ta chết, tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại không thể giết ta. Chấm, cuối cùng âm lãnh kia ánh mắt rơi vào trên người của ta, sau đó hừ lạnh một tiếng, người này xoay người ly khai cái chỗ này, tùy theo rời đi còn có một bắt đầu theo tới lão già kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trong lòng ta viên đá kia lúc này mới buông, nếu như người kia thực sự tuyển trạch ở Ân gia động thủ, như vậy đối với chúng ta bên này nói, chỉ sợ cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Cái kia cảm ơn ngươi à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết nhìn thân hình của hai người biến mất ở rồi trước mặt, bên ta mới là nhìn bên người đích Ân Đình Đình, lên tiếng nói rằng, bầu không khí xác thực là có chút xấu hổ, bởi vì vừa mới Ân Đình Đình nói những lời này. Không sao cả, ta đưa các ngươi ly khai Ân gia a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình nhìn ta, sắc mặt đạm nhiên, rất hiển nhiên vừa mới nói nàng cũng không tiếp tục nói, lúc này ta cũng gật đầu, không có tiếp tục ở đây cái vấn đề mặt trên quá nhiều quấn quýt. Lần này ở Ân Đình Đình đích dưới sự dẫn dắt chúng ta cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đã đến Ân gia bên ngoài, đến bên ngoài sau đó, Ân Đình Đình hướng về phía chúng ta lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, sẽ đưa các ngươi đến địa phương này. Nghe được Ân Đình Đình đích nói, ta xoay người sang chỗ khác, nhìn Ân Đình Đình đích ta nghĩ muốn nói chút gì, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào bắt đầu, bất quá ta cảm thấy vừa mới nếu không phải là Ân Đình Đình đích nói không chừng chúng ta bên này vẫn sẽ gặp phải phiền phức. Nghĩ tới chỗ này, ta xoay người nhìn về phía sau lưng Diêu Sửa cùng Cổ Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ, ngươi và sư huynh ở phía trước chờ ta một chút. Ta cảm thấy được nếu Ân Đình Đình vì ta đều có thể nói ra nói vậy, ta không nên trốn tránh, cần phải hỏi một chút Ân Đình Đình bên này là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Sửa khẽ gật đầu, mang theo Cổ Linh dẫn đầu ly khai, lúc này ta xem hướng về phía Ân Đình Đình bên người quỷ bà, cuối cùng một giọng nói chui vào trong tai của ta. Chấm, tiểu tử, ngươi nếu là dám để cho chúng ta ra cô nương thương tâm, lão bà tử ta chính là liều mạng cái mạng này cũng không tha cho ngươi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thanh âm này thời điểm ta cũng biết là quỷ bà cho ta truyền âm, Ân Đình Đình cũng không biết câu nói này nội dung, sau đó quỷ bà hướng phía sau lui lại, hiển nhiên là để lại cho ta và Ân Đình Đình hai người thời gian. Còn có cái gì muốn nói sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi ta nói chuyện, trước người đích Ân Đình Đình chính là lên tiếng hướng về phía ta hỏi, lúc này ta sờ lỗ mũi một cái, sau đó nhìn Ân Đình Đình lên tiếng hỏi. Ngươi vừa mới nói, là nghiêm túc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, đây là ta trong lòng rất muốn biết đến một vấn đề, đó chính là Ân Đình Đình nói lời nói kia rốt cục là đùa giỡn, bắt đầu tùy tiện nói một chút. Nếu như nói Ân Đình Đình là vì bảo hộ ta cho nên mới nói ra lời nói kia, ta đây nhất định là rất cảm tạ Ân Đình Đình đích. Thế nhưng nếu như Ân Đình Đình nói cho ta biết nàng là nghiêm túc, chuyện này liền hoàn toàn khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cảm thấy thế nào? Bất quá đang ở ta hỏi ra vấn đề này sau đó, trước mặt đích Ân Đình Đình cũng là lộ ra một cái có chút dí dỏm nụ cười, một màn này, dĩ nhiên là để cho ta có chút ngẩn ngơ, giống như là lúc ban đầu thời điểm, ở trong huyền thành mặt đụng tới đích Ân Đình Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đó đích Ân Đình Đình trong mắt ta còn có chút ngượng ngùng, hơi chút quen thuộc sau đó, nàng cười rộ lên bộ dạng chính là cái này dáng vẻ, không thể phủ nhận là Ân Đình Đình đích thật là làm ta động tâm, trước đây như vậy, hiện tại cũng là như vậy. cho tới sau này ta hiểu lầm Ân Đình Đình lợi dụng ta, thế nhưng cuối cùng ta là mất đi quỷ bà trong miệng, thẳng đến trước đây cứu ta chính là Ân Đình Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, thời khắc này ta đối mặt Ân Đình Đình đích vấn đề này, mình cũng là có chút ngây người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết trả lời như thế nào. Người có thể không thể nói cho ta biết trước đây tại sao muốn cùng trong huyện thành chính là cái kia tên cùng nhau đối phó ra ra ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây ta nhưng là đã từng ở trong theo dõi mặt thấy được quỷ bà cùng Na Linh Tiên Sinh cùng nhau đối phó Gia Gia ta là chủ động tìm Linh Tiên Sinh, ta cảm giác được Linh Tiên Sinh chắc chắn sẽ không là ta Gia Gia đối thủ, thế nhưng cuối cùng quỷ bà xuất hiện, có thể dùng Gia Gia ta không thể không đào tẩu. Tuy là Gia Gia ta không có chuyện gì, nhưng ta bây giờ căn bản sẽ không tìm được Gia Gia ta hình bóng, mà cũng vẫn luôn là trong lòng ta một cái khúc mắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt ta vấn đề này, Ân Đình Đình cười nhạt nói lúc đó bởi vì phải cùng Linh Tiên Sinh hợp tác, hắn làm cho hỗ trợ cho nên quỷ bà thì giúp một tay rồi, nhưng từ vừa mới bắt đầu Ân Đình Đình liền nói cho quỷ bà nhất định phải chú ý chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau lại ta phát hiện vấn đề này căn bản là quá nhiều lo lắng, Gia Gia ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại, chí ít lúc đó coi như quỷ bà cùng Linh Tiên Sinh cùng nhau liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn sở dĩ đào tẩu là còn có kiêng kỵ người, chỉ bất quá những người này là người nào ta cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm nhàn nhạt từ Ân Đình Đình đích trong miệng truyền ra, khi lấy được cái giải thích này sau đó, trong lòng của ta tâm kết này xem như là giải khai. Kỳ thực từ vừa mới Ân Như Yêu phụ thân nói những lời này sau đó, ta biết Ân Đình Đình nói ta là nàng nhận định phu quân, chuyện này, không hề giống là nói đùa, dù sao chuyện này ở Ân gia, tựa hồ còn rất coi trọng, thậm chí đối với ta mà nói, ít nhất là có nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, chuyện này Ân Đình Đình tùy tiện nói một chút có khả năng quá nhỏ. Bất quá lúc này ta muốn biết Ân Đình Đình tại sao phải coi trọng ta. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi xem lên ta điểm nào nhất? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi ra vấn đề này sau đó, ta đều cảm giác được đã biết lời không phải là nói qua đường đột, thế nhưng đã nói ra tựa hồ cũng không có đường lùi rồi. Mà ở ta nói xong sau đó, trước mặt đích Ân Đình Đình còn lại là nhẹ nhàng cười, tựa hồ đối với lời của ta rất là cười khổ không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đối với ngươi chính mình cứ như vậy không có tự tin sao? Trước làm sao không có phát hiện ngươi cái tên này tình thương thấp như vậy đâu? Nói xong câu đó sau đó, Ân Đình Đình dĩ nhiên là trực tiếp xoay người, hướng phía Ân gia đi tới, đi hai bước nàng lại dừng lại, sau đó đưa lưng về phía ta lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, nếu như ngươi ngại nói, có thể cự tuyệt ta, nếu như ngươi không ngại, vậy mau sớm tăng thực lực của ngươi lên, lúc đầu trở thành Ân gia vị hôn phu cũng chỉ là phải trải qua Ân gia khảo nghiệm, ít nhất phải cụ bị thực lực nhất định, nhưng tứ thúc bên kia nhất định sẽ từ đó làm khó dễ. Nói xong câu đó sau đó, Ân Đình Đình không có lại dừng lại, trực tiếp tiến nhập Ân gia trong trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này ta hít sâu một hơi, cự tuyệt ta ngược lại thật ra không nghĩ cự tuyệt, nhưng ngươi ít nhất phải cho ta nói một chút khảo nghiệm là cái gì, biểu diễn a, ta cũng tốt trước giờ chuẩn bị một chút a. Bất đắc dĩ lắc đầu, ta xoay người hướng phía xa xa diêu sửa đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.